Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, tìm được hung thủ. Dĩ nhiên là nó, vốn hắn cho rằng Lâm Long phải hiểu rất nhiều sự tình. Dù sao bản án đều không biết như thế nào phá, há to miệng, nhưng Hiên Viên Linh phụ thân trực tiếp lôi kéo mọi người đi ra ngoài rồi. Hắn biết đạo Lâm Long không phải người bình thường, phá án tự nhiên không biết dùng người bình thường thủ pháp. Loại người này, nếu đều phá không được án, như vậy cái này bản án thật sự rất khó phá rồi. Người bình thường phải hiểu tình tiết vụ án, nhưng Lâm Long không cần. Thấy mọi người đi ra ngoài, Lâm Long trực tiếp vung tay lên, theo không gian giới chỉ xuất ra rất nhiều ngọn nến. Dựa theo ngũ hành bát quái phương vị dọn xong, tại từng cái nhen nhóm, gồm liều tiếp thi thể phóng tới ngọn nến chính. Bởi vì đóng băng quan hệ, lại thêm thi thể khả năng sử dụng cái gì nhựa cao su bị dính chặt. Lâm Long đặt ở địa thời điểm không có mệt dã rời. Sau đó lấy ra nhiếp hồn linh bắt đầu chiêu hồn. Đối với chiêu hồn loại công việc này Lâm Long là quen thuộc không thể đang quen thuộc. Bất quá bây giờ là ban ngày, Lâm Long cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đem người này hồn phách gọi trở về đến. Bất quá hắn không có dư thừa thời gian đợi đến lúc muộn. Dựa theo thực lực bây giờ, tại thêm hiện tại thiên đã dần dần biến thành đen, Lâm Long có 8 phần nắm chắc chiêu hồn thành công. Theo nhiếp hồn linh lay động, cùng khẩu chú ngữ, không bao lâu thời gian, Lâm Long phát hiện không khí lập tức giảm xuống một điểm. Tuy nhiên hạ thấp không nhiều lắm, nhưng vẫn là bị Lâm Long cảm nhận được. Lúc này sắc mặt vui vẻ, tăng lớn lay động nhiếp hồn linh động tác. Cuối cùng một cái trong suốt hư ảnh xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Nó mặt không biểu tình. Đần độn, ngươi là ai? Lâm Long đình chỉ lay động nhiếp hồn linh, nhàn nhạt nhìn xem hồn phách hỏi. Ta là Trình Vĩnh Hạo, cỗ thi thể này hồn phách, chấm ngoặc kép, hồn phách thanh âm rất trống rỗng, không có chút nào ngôn ngữ chấn động, mang theo trận trận lạnh như băng, nó giống như bị người dùng thuật thôi miên một giống như. Hỏi cái gì trả lời cái gì, thực tế đợi đầu 7 ngày đó, cái này hồn phách hội hóa thành lệ quỷ, hiện tại hắn mới chết không lâu. Rất nhiều sự tình đều không rõ, giống như mới sinh ra hài nhi một giống như, chỉ biết là khi còn sống sự tình, nhưng đần độn, không hỏi hắn, hắn không biết, hỏi hắn biết nói, Trình Vĩnh Hạo, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi biết ngươi là bị ai giết sao? Ta là bị người cùng quỷ cho giết, giết người của ta gọi Mạnh Quốc Hoa, là muội muội ta bạn trai. Hắn không chỉ giết ta, còn giết muội muội ta, đều là vì con quỷ kia. Ta muốn báo thù, chấm ngoặc kép, nói xong, hồn phách tựa hồ có chút kích động lên. Bất quá đã biết đạo hung thủ là ai, thằng này cũng vô dụng rồi. Lúc này Lâm Long trực tiếp lấy ra một tờ lá bùa, cưỡng ép siêu độ thằng này, sau đó khiến nó đi đầu thai. Oan oan tương báo khi nào rồi, vừa vặn chính mình thuận tay giải quyết, bất quá tự nhiên có quỷ tham dự đến hắn, trách không được bọn hắn cha không được ai là hung thủ. Không biết là cái quỷ gì, tự nhiên to gan như vậy, dám trợ giúp người bình thường hại người, quả thực tội không thể xá. Lúc này Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem ngọn nến thu vào. Sau đó lại đem thi thể phóng tới cáng cứu thương, đẩy mạnh tủ lạnh, làm xong đây hết thảy, Lâm Long mới thản nhiên nói, các ngươi tất cả vào đi. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào Hiên Viên Linh bọn người tai, sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian đi đến. Hắn, Hiên Viên Vũ phụ thân nhịn không được hỏi, như thế nào đây, tra ra hung thủ là ai chưa? Điều tra ra rồi. Bất quá cái này bản án liên lụy đến một ít siêu tự nhiên hiện tượng sự tình. Các ngươi có thể không giải quyết được. Đám người đến giúp thấp. ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Một thứ tên là Mạnh Quốc Hoa Nam Nhân, Tĩnh Hải thành phố, không cần toàn quốc đi thăm dò, cha rõ ràng chỗ ở nơi nào tốt rồi. Chẳng lẽ hung thủ là cái này Mạnh Quốc Hoa? Hiên Viên Vũ phụ thân hỏi. Đúng vậy, là nó. Tranh thủ thời gian đi thăm dò nhà hắn ở nơi nào, sau đó gọi điện thoại nói cho chúng ta biết, chúng ta trực tiếp đi qua. Lâm Long nhẹ gật đầu, không bình tĩnh nói, giống như phá cái này bản án không hề thu hút. Thực tế Hiên Viên Vũ phụ thân nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không nghĩ tới một mực lại để cho hắn rất khó giải quyết vấn đề, bị Lâm Long dễ dàng như vậy giải quyết. Thật đúng sự tình Thanh Hoa Đại học Pháp y hệ tốt nghiệp. Thật sự là lợi hại a hát. Bất quá tính toán tại lợi hại. Hắn làm sao biết hung thủ tên gọi là gì? Mang rất nhiều nghi vấn. Hiên Viên Vũ phụ thân đã đi ra nhà tang lễ, hướng cục cảnh sát đi. Hiện ở thời đại này, muốn điều tra một người rất dễ dàng. Đều là có thân phận chứng nhận. Chỉ cần biết rằng danh tự, một tìm tòi ra đã đến. Vừa vặn, Tĩnh Hải thành phố gọi Mạnh Quốc Hoa người chỉ có một. Tại Tĩnh Hải thành phố Đông Hưng khu nhân dân đường Hoa Viên biệt thự B tòa nhà số 5. Sau đó Hiên Viên Vũ phụ thân gọi điện thoại nói cho Lâm Long. Lâm Long sau khi nghe được lập tức mang theo Hiên Viên Vũ cùng Hiên Viên Linh, cùng với Hiên Viên Linh phụ thân, hỏa tốc chạy tới Đông Hưng khu nhân dân đường Hoa Viên biệt thự. Bốn người dùng 20 phút đồng hồ thời gian đi vào hoa viên cửa biệt thự, lúc Hiên Viên Vũ phụ thân cũng đúng lúc chạy đến. Xem ra hắn tại nói cho Lâm Long đồng thời cũng theo cục cảnh sát chạy tới. Chúng ta đi. Lâm Long nhìn xem người đến đông đủ, trực tiếp mang theo mọi người hướng hoa viên trong biệt thự đi đến. Cửa ra vào bảo an vốn chuẩn bị chặn đường Lâm Long bọn người, nhưng là Hiên Viên Vũ phụ thân trực tiếp xuất ra cảnh sát hình sự chứng nhận. Cái này vài tên bảo an giống như xương đánh chính là quả cà. Lập tức yểm, không chần chờ, 5 người đi thẳng tới hoa viên biệt thự B tòa nhà số 5. Đây là một gian độc lập biệt thự, bên trong đình đài lầu các. Nhìn ra, thằng này chủ nhân hay là thập phần có tiền. Nhưng ở Tĩnh Hải thành phố loại này siêu một đường thành thị, kẻ có tiền nhiều hơn đi, như loại này chỉ có thể coi là một cái bình thường kẻ có tiền. Tính toán không giàu hào cái gì, lúc này Lâm Long đi tới cửa, trực tiếp theo như tiếng nổ chuông cửa. Rất nhanh, một gã đại khái 27-28 tuổi thanh niên nam tử đi ra. Quanh hắn lấy một chương khăn tắm. Xem ra vừa tắm rửa đi ra. Các ngươi là ai? Có chuyện gì không? Thanh niên nam tử nhìn Lâm Long bọn người vài lần, gặp không biết, ánh mắt hiện lên một vòng bối rối, có chút có tật giật mình cảm giác. Bất quá bị hắn ẩn tàng vô cùng kín, nhưng ở Lâm Long trước mặt, hết thảy ẩn tàng đều không hề có tác dụng. Cái này lại để cho hắn trực tiếp khẳng định, người này là Mạnh Quốc Hoa. Không chỉ có phân thây này cái năm, còn giết năm muội muội, bạn gái của hắn, nhìn không ra, tuổi còn nhỏ, tâm lại ác như vậy, chỉ là con quỷ kia. Nghĩ tới đây, Lâm Long thần thức triển khai, quét hình, sao radar, biệt thự một mắt, cuối cùng ra mặt tử co lại, hắn phát hiện lệ quỷ tại lâu một cái phòng, nhưng cái này lệ quỷ không phải người khác. Đúng là lúc trước Lâm Long tại Pháp y hệ chiêu hồn cái kia cái hồn phách. Lúc trước cái này cái hồn phách nói hắn bạn trai bởi vì là một kẻ có tiền nữ nhân giết nàng. Nói, báo thù hồi trở lại tìm đến mình đi địa phủ đầu thai. Không nhìn đến nó Lâm Long đều đem chuyện này quên. Chính mình lúc ấy tại ba nói cho nó biết. Không thể suy giảm tới người vô tội. Báo thù hồi trở lại tìm đến mình. Xem ra lệ quỷ là lệ quỷ, sớm biết như vậy không có lẽ cho nó cơ hội báo thù. Xem ra, nó không chỉ có không có báo thù, còn trợ trụ vi ngược, thằng này cũng là lợi hại, vậy mà lại để cho lệ quỷ đều không nỡ giết hắn. thật không biết hắn có cái gì tốt. Loại này cặn bã nam, bị hại chết qua một lần nữ nhân còn không chiếm được giáo huấn, còn giúp trợ hắn, lần này Lâm Long sẽ không tự cấp nó cơ hội. Muốn trách quái nhận thức không nên người quen biết. Lúc này Lâm Long thẳng đến chủ đề, nhìn xem Mạnh Quốc Hoa nói, ngươi là Mạnh Quốc Hoa à? Chúng ta là Tĩnh Hải thành phố đội cảnh sát hình sự. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một kiện phân thây án có quan hệ. Xin theo chúng ta đi một chuyến a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.